Khủng bố sống lại, chương 861, đến chậm tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hộp âm nhạc nguyền rùa còn chưa tới đến trước đó, Dương Gian đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, vô luận là phương án, vẫn là quan tài, hoặc là vũ khí, toàn bộ đều trong thời gian ngắn giải quyết xong. Sở dĩ như thế đuổi, đó là bởi vì Dương Gian không cách nào xác định lần này giấy ra người thấu lộ ra ngoài nguyền rùa lúc bộc phát ở giữa đến cùng có hay không chuẩn xác. Nếu quả như thật là dẫm lên thời gian điểm liền làm ứng đối, vạn nhất nửa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cái gì trò đùa đều có thể mở, duy chỉ có sự quan sinh mạng trò đùa không thể mở. Nhất là vẫn là chính mình sinh mạng. Dương Gian trước thời gian một ngày ứng đối nguyền rùa bộc phát, hắn hiện tại liền đem cỗ quan tài kia vận tiến an toàn phòng trong mật thất, sau đó mang theo món kia mới chế tạo trường thương, cầm nhuốm máu báo chí cũ cùng chính mình một bộ điện thoại đóng kỹ môn, nằm tiến trong quan tài. Vì cất đặt điện thoại không có điện, hắn còn cố ý mang theo một cái sạc dự phòng. Sau đó, hắn lại đem bên cạnh cái kia nặng nề kim loại tấm vách quan tài giơ lên, chậm rãi khép kín bên trên. Nắp quan tài bị Dương Gian thiết kế thành trượt rãnh kiểu dáng, đây cũng là vì phòng ngừa chính mình mất khống chế tùy tiện từ trong quan tài trốn tới làm ăn bài. Răng rác, nặng nề kim loại khe thẻ âm thanh âm vang lên, nắp quan tài bịt kín. Loại này bịt kín hoàn cảnh bên dưới thân là người sống là rất nhanh liền sẽ tắc nghẽn hơi thở tử vong. Nhưng là Dương Gian không quan tâm, nếu như hắn có thể sống qua cái này một quan sau khi tỉnh lại chính mình liền không tính là người sống, căn bản không cần hô hấp cũng không cần dưỡng khí. Một loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác đè nén vọt tới. Phảng phất về tới trước kia chính mình tại Hoàng Cương thôn thời gian tránh đang giả vờ thi thể trong túi tràng cành. Trong quan tài cũng không hắc ám, một tầng hồng quang bao phủ ở đây cái không gian thu hẹp bên trong. Dương Gian vận dụng quỷ vực đang kiểm tra quan tài bịt kín tính. Thủ nghệ của mình không tệ, cái này miệng quan tài kim loại một khi đóng bên trên về sau liền quỷ vực đều có thể ngăn cách, dù sao tiếp lời chỗ đều là dùng hoàng kim chất liệu, không có nửa điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dùng để giam giữ lệ quỷ là cam đoan không có vấn đề. Đã hết thảy đều không có vấn đề, như vậy hết thảy bắt đầu. Dương Gian nằm xong về sau, hắn hơi khẽ hít một hơi, song tay cầm lên tấm kia nhuốm máu báo chí cũ. Quỷ dị báo chí bên trên lít nha lít nhít viết đầy từng hàng lớn nhỏ không một chữ viết. Ta là Dương Gian, hắn muốn dùng cái này nhuốm máu báo chí cũ bên trên ẩn chứa linh dị lực lượng nhắc nhở thân phận của mình, thuận tiện mấy ngày về sau tìm về thuộc về mình ký ức mà không phải ý thức tiêu tán, ký ức biến thành người khác hội nghị. Như là cổ đại gặp hình phạt người đồng dạng, Dương Gian đem chương này báo chí cũ che chùm lên trên mặt. Mang theo máu tươi báo chí cỗ thập phần quỷ dị, nháy mắt liền gắt gao dán tại Dương Gian da thịt bên trên, trực tiếp phủ lên ánh mắt của hắn, cái mũi, miệng chỉ còn lại một cái ngũ quan hình dáng ở bên ngoài. Không thể thở nổi, thập phần khó chịu, cả người đều muốn hít thở không thông đồng dạng, Dương Gian há to miệng theo bản năng muốn hút một ngụm không khí, kết quả báo chí lõm, dán chặt hơn. Cái này nhuốm máu báo chí cỗ mặc dù nhìn qua yếu ớt, thực tế bên trên rất khó xé nát. Dương Gian cả khuôn mặt đều bị dán vào một tia khe hở đều không có lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn hiện tại còn chưa tắc nghẽn hơi thở còn có ý thức mà lại liền xem như thật hít thở không thông hắn cũng sẽ không chết, bởi vì hộp âm nhạc nguyền rùa còn trong đầu của hắn quanh quẩn, lời nguyền này không có ngừng lại, trước đó vô luận là Dương Gian thụ lại làm sao thương tổn nghiêm trọng đều sẽ không tử vong, cho dù là đem đầu của hắn cắt thành hai nửa, vẫn như cũng có thể sống sót. Bắt đầu đi, Dương Gian cuối cùng suy xét kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề về sau, hắn đưa tay đem cái kia một mực đinh lấy quỷ ảnh quan tài đinh nhổ xuống. Không, hiện tại không thể xem như quan tài đinh, mà là một cây tràn đầy vết rạn trường thương, một lấy xuống. Bị áp chế hoàn chỉnh quỷ ảnh lập tức liền khôi phục hành động. Rất nhanh, Dương Gian thân thể khống chế quyền bị tước đoạt, cả người hắn lần nữa về tới Minh Nguyệt tiểu khu thời điểm trạng thái, thân thể không bị khống chế, nhưng là ý thức là thanh tỉnh. Đồng thời quỷ ảnh xâm lấn ý thức tình trạng xuất hiện lần nữa. Dương Gian cảm giác được một cỗ âm lãnh quỷ dị vật đang nỗ lực nuốt không có ý thức của mình, nhưng tất cả những thứ này nhưng lại bị hộp âm nhạc tiếng chuông cho chống đỡ cản lại. Cùng trong dự đoán đồng dạng, linh dị đối kháng tạo thành một cái yếu ớt cân bằng. Tại hộp âm nhạc nguyền rùa không có kết thúc trước đó, quá trình này đem một mực tiếp tục kéo dài thẳng đến nguyền rùa bộc phát hết thảy mới sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Cứ như vậy, trên mặt tre lại nhuốm máu báo chí cũ, Dương Gian lạnh cả người cứng ngắc nằm ở cái này miệng tự mình chế tạo trong quan tài, giống như một cỗ thi thể chờ đợi thời gian ấp ủ chậm rãi thối rữa. Ai cũng không tưởng tượng nổi, cỗ này nhìn như phổ thông thi thể lại còn có ý thức tồn tại, chỉ chờ kế hoạch thành công, ý thức trở về thay thế lệ quỷ, trở thành có được người sống ý thức lệ quỷ. thời gian một điểm điểm đi qua, Dương Gian thi thể vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, hết thảy đều lâm vào tĩnh mịch ở trong. Nhưng mà liền tại ngày thứ hai sáng sớm thời gian, hắc ám âm lãnh trong quan tài lại sáng lên một điểm ánh sáng yếu ớt sáng. Cái kia sáng ngời đến từ Dương Gian bên cạnh thi thể một bộ điện thoại. Điện thoại bên trên là một cái tin nhắn ngắn, gửi đi tin nhắn người là Phùng Toàn, nhưng thời gian đây hết thảy Dương Gian cũng không biết, cũng vô pháp đi để ý tới. Phùng Toàn cái này cái tin nhắn ngắn cũng không phải là chỉ gửi đi Dương Gian một người, mà là nhóm phát, cái này nhóm phát đối tượng là Dương Gian toàn bộ tiểu đội thành viên, mà ngắn nội dung bức thư chỉ có hai cái chữ. Cứu mạng, cái này đúng là một đầu cầu cứu tin nhắn, sáng sớm thượng thông trong cao ốc, hôm nay phụ trách trực ban chính là Đồng Thiến, còn có Trương Hàn. Chuyện gì xảy ra, Đồng Thiến ngươi nhận được sao, là Phùng Toàn tin nhắn, hắn thế mà phát ra cầu cứu tin nhắn. Trương Hàn thập phần kinh ngạc, hắn nhìn điện thoại di động bên trên tin tức lặp đi lặp lại xác nhận một cái, phát hiện hoàn toàn chính xác không có sai. Cũng không phải là cái gì rác rưởi tin nhắn, cũng không phải là cái gì người cố ý phát sai. Ta cũng nhận được, Đồng Thiến nhíu mày lại, hắn dùng là tổng bộ vệ tinh định vị điện thoại, có thể trực tiếp xác nhận tin nhắn gửi đi người thân phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đích thật là Phùng Toàn, mà lại hắn liền tại Đại Xương thành phố, bất quá định vị tin tức bên trên biểu hiện hắn còn đang di động, còn chưa tới nội thành. Trương Hàn thần sắc giật giật, đội trưởng hiện tại không tại, vậy làm sao bây giờ? Dương Gian tránh tại số 1 an toàn trong phòng tình huống chỉ có Đồng Thiến biết, nhưng hắn sẽ không ngốc đến mức khắp nơi đem loại tin tình báo này tư liệu tiết lộ ra ngoài, cho nên cũng chỉ là nói cho Trương Hàn Dương Gian muốn đi công tác mấy ngày, tạm thời sẽ không trở về. Dương Gian không tại, nơi này ta đến phụ trách, đã Phùng Toàn bên kia phát ra cầu cứu tin nhắn tự nhiên là muốn đi qua nhìn một chút. Đồng Thiến nói xong liền đứng lên, chuẩn bị xuất phát. Trương Hàn run lên một cái. Thế nhưng là chúng ta không có quỷ vực xa như vậy, khoảng cách muốn đi chi viện cũng không dễ dàng. Đồng Thiến nói ra, cái gì quỷ vực không quỷ vực, chúng ta là người, chẳng lẽ không biết lái xe chạy tới sao? Dương Gian dùng linh tinh quỷ vực đó là bởi vì hắn là đặc thù, người bình thường người ngự quỷ chỗ nào trải qua được dạng này không chút kiêng kỵ sử dụng linh dị lực lượng, ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Bất quá ta nhớ được đoạn thời gian trước công ty trang bị một chiếc máy bay trực thăng, ta đi tìm Trương Hoa hỏi một chút. Trương Hoa là tổng bộ bên kia phái tới liên lạc viên. Phụ trách cân đối Dương Gian xử lý sự kiện linh dị, đồng thời cũng phụ trách từng cái phương diện chi viện. Máy bay trực thăng đích thật là có một đài, cần sử dụng sao? Trương Hoa nghe được Đồng Thiến nói muốn xuất hành, lập tức xác nhận tình huống. Đúng vậy, ta hiện tại liền muốn sử dụng, tình huống khả năng rất khẩn cấp. Đồng Thiến nói, Trương Hoa gật đầu nói. Không có vấn đề, ta lập tức an bài, sau 3 phút lên thẳng cơ hội lập tức cất cánh, mời hai vị chạy tới sân bay. Đa tạ, Đồng Thiến nói xong lập tức liền cưỡi chuyên môn thang máy tiến về tầng cao nhất sân bay. Mà Trương Hoa cũng lập tức thông chi phi công làm tốt cất cánh chuẩn bị. Liền hai người chúng ta sao? Hoàng Tử Nhã, Lý Dương, bọn hắn không cần kêu đến sao? Chạy tới máy bay trực thăng trên đường, Trương Hàn có chút không thả thầm nói. Không nên quá lo lắng, chúng ta trước đi qua nhìn một chút tình huống, Đại Xương thành phố phụ cận rất không có khả năng xuất hiện cỡ lớn sự kiện linh dị, Phùng Toàn tín hiệu định vị một mực đang di động, ta thử cho hắn gửi thư tín hơi thở, hắn cũng không có về, cho nên tại không có xác nhận tình huống thật phía dưới, toàn viên xuất động là phi thường lỗ mãng hành vi. Đồng Thiến nói, hắn cái này điểm là cùng Dương Gian học, Dương Gian trước đó đi Đại Xuyên thành phố thời gian cũng chỉ là mang theo Lý Dương một người, gặp được xử lý không được sự tình mới kêu gọi hắn cùng Hùng Văn Văn đi chi viện. Cứ như vậy phong hiểm liền biến thấp, bây giờ Dương Gian không tại, Đồng Thiến tạm thời mạo xưng khi đội trưởng, nàng cần xung phong. Rất nhanh, một chiếc máy bay trực thăng tại thượng thông cao ốc bên trên bay lên, đồng thời nhanh chóng cái chạy tới tín hiệu nguồn gốc địa phương. Phùng Toàn tín hiệu định vị đến từ Đại Xương ngoại ô thành phố bên ngoài một đoạn đường cao tốc bên trên. Nơi này sương mù tràn ngập, hết thảy chung quanh đều bao phủ tại trong sương mù dày đặc. Mà lại cái này sương mù dày đặc đang không ngừng phiêu động hướng về Đại Xương thành phố phương hướng mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ dị chính là cái này sương mù dày đặc một đường phiêu động lại không có nửa điểm muốn tiêu tán ý tứ, ngược lại theo thời gian đi qua bao trùm phạm vi càng phát lớn, đồng thời cũng càng phát ra nồng nặc. Trong sương mù dày đặc, một cái hốt hoảng thân ảnh chật vật hiện hiện, đây là một vị 25-26 tả hữu nam tử, toàn thân vừa dơ vừa thối, trên người tóc trên mặt đều kề cận dày một tầng dày bùn đất, thế nào xem xét giống như là một cái tượng đất, lại cảm thấy giống như là chôn trong bùn đất nhiều ngày một lần nữa móc ra đồng dạng, thân thể đều mang thối giữa mùi hôi thối. Hắn chính là Phùng Toàn, danh hiệu Quỷ Vụ. Phùng Toàn dính mãn bùn đất trên mặt đã nhìn không đến bất luận cái gì biểu tình, chỉ có một loại quỷ dị cùng cứng ngắc. Nhưng là lộ ở bên ngoài trong cặp mắt lại để lộ ra bất an cùng lo nghĩ. Quỷ Vụ đang di động, hắn cũng đang di động, nhưng là hắn không phải dị loại, cũng không có lệ quỷ chết máy. Vận dụng Quỷ Vụ quỷ vực di động đối với hắn tiêu hao rất lớn, một khi thời gian dài sử dụng hắn ngay lập tức sẽ tự thân mất đi cân bằng, chết bởi lệ quỷ khôi phục. Thế nhưng là Phùng Toàn không thể không dạng này làm, bởi vì hắn phi thường không may, đang điều tra trước kia đồng sự Bùi Đông cùng đồng hồ quả lắc nguyền rùa thời gian đưa tới một số người cảnh giác cùng định ý, cho nên hắn tại bị đuổi giết. Người ngự quỷ ở giữa tranh đấu, từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống. Đại Đông thành phố, dân quốc cổ trạch, đồng hồ quả lắc nguyền rùa bắt nguồn từ nơi đó. Phùng Toàn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, bí mật này các ngươi thủ không được. Thanh âm phiêu đãng truyền ra sương mù dày đặc bên ngoài. Nhưng là ở đây đường cao tốc bên trên, một cỗ kỹ xe taxi lại đi sát đằng sau lấy không có bị bỏ lại. Cái này xe taxi rất có tuổi rồi, cùng là cấp bậc đồ cổ, hiện tại liền xem như ô tô báo hỏng xưởng đều không nhìn thấy, rất khó tưởng tượng cái đồ chơi này y nguyên có thể mở động. Giết ngươi, bí mật liền thủ được, Bùi Đông là cái phế vật chạy mất đồng tiến, không thể giết chết ngươi, dẫn đến trọng yếu tin tức tiết lộ ra ngoài, cái kia nguyền rùa quan hệ rất nhiều người sinh tử, mà lại ngươi không nên hiếu kỳ một mực điều tra chuyện này, lần trước ngươi sống mạng về sau thành thành thật thật tránh tại đại xương thành phố không phải tốt sao, tại cái kia dương gian che chở hạ, ngươi có thể an ổn chờ chết. Cũ kỹ bên trong xe taxi truyền đến một cái băng lãnh thanh âm. Kia là một cái đang lái xe nam tử, ước chừng 30 không đến, mang theo mũ trùm, khẩu trang, mặc áo lông, cả người chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Tại xe taxi đằng sau, ngồi hai người, một cái là Bùi Đông, danh hiệu Quỷ Sờ Đầu. Sắc mặt hắn âm trầm, da đầu phát nứt từng đạo dữ tợn vết tích giống như là bị thứ gì tươi sống lột quá trớn da đồng dạng. Một vị khác là một vị khô gầy nam tử, hai mắt tràn đầy máu đỏ tia, như là một bộ hành tẩu thây khô, để người cảm thấy rùng mình. Ba người, ba cái đều là người ngự quỷ, vẻn vẹn chỉ là vì đuổi giết điều tra đồng hồ quả lắc nguyền rùa Phùng Toàn. Phùng Toàn hiển nhiên không cách nào đối kháng ba người, chỉ có thể chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đi không được, vận dụng quỷ vực một cái giá lớn rất lớn, ngươi mặc dù khống chế hai con quỷ, nhưng là tự thân vẫn sẽ có lệ quỷ khôi phục hung hiểm, không cách nào cùng những dị loại kia so sánh, cho nên dừng ở đây rồi. Nương theo lấy thanh âm bay tới. Chiếc kia cũ kỹ xe taxi lần nữa ra tốc lại vọt thẳng tiến trong sương mù dày đặc. Cái kia phiến sương mù dày đặc thế nhưng là quỷ vụ. Đã là quỷ vực cũng là có thể thôn phệ người sống khủng bố nơi. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là chiếc này cũ kỹ cơ hồ đã báo hỏng xe taxi tại xông vào trong sương mù dày đặc sau phụ cận sương mù dày đặc chính đang nhanh chóng tiêu tán như là bị đuổi tản ra đồng dạng. Áp chế sao, Phùng Toàn trong lòng run lên, hắn lại cảm giác được tự thân khôi phục sao động tại bình phục. Nếu như là bình thường đây là một cái tốt tin tức nhưng là hiện tại. Ô tô chạy nhanh đến, ánh đèn tại sau lưng sáng lên. Nương theo lấy chói tai quái dị tiếng kèn quanh quần, Phùng Toàn theo bản năng nhìn lại, chiếc kia cũ kỹ cơ hồ muốn báo phế xe taxi cũng không biết nói nguyên nhân gì xuất hiện ở trước mặt mình. Làm sao có thể, Phùng Toàn mở to hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc. Nhưng là sau một khắc. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, lực lượng khổng lồ truyền đến, chiếc này cũ kỹ xe taxi đem cả người hắn hung hăng đụng bay ra ngoài. Thân thể tại tán loạn, ý thức tại mơ hồ, đầu tại oanh minh. Là linh dị vật, Phùng Toàn trong đầu xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Nhưng sau đó, hắn trùng điệp ngã xuống đất, thân thể phá thành mảnh nhỏ, nghiêng đầu một cái, lấy một cái quỷ dị tư thế ngã xuống đường cao tốc bên trên. Sương mù dày đặc tiêu tán, tiếng phanh xe dừng lại. Liêu Phàm thần sắc hung ác nham hiểm từ trên xe đi xuống. Còn chưa có chết sao? Người một cái khác quỷ bảo mệnh năng lực thật đúng là mạnh, bị chiếc này quỷ taxi va chạm, chân chính quỷ đều có thể đụng bay lâm vào một cái ngắn ngồi chết máy trạng thái, không cách nào hành động, bất quá thân thể ngươi cân bằng đã bị đánh vỡ, chết cũng là rất nhanh sự tình. Cũ kỹ xe taxi bên cạnh Liêu Phàm, Bùi Đông, còn có một người khác lạnh như băng nhìn xem cái kia không có động tĩnh, xoay khúc tại một đoàn Phùng Toàn. Chỉ chờ hắn ý thức triệt để tiêu tán về sau liền rời đi. Về phần nơi này sẽ hay không náo ra sự kiện linh dị, hắn không quản được. Đây không phải bọn hắn phụ trách sự tình, bọn hắn chỉ phụ trách xử lý cái này Phùng Toàn, bóp đoạn tổng bộ đối với Đại Đông thành phố, dân quốc cổ trạch điều tra. Ta nhìn hiện tại liền đi đi thôi, nơi này là Đại Xương thành phố, dương gian địa bàn, vạn nhất hắn tới chúng ta liền không dễ đi. Bùi Đông đè ép thanh âm, nhắc nhở một câu. Thật tới cũng Lưu không hạ chúng ta. Liêu Phàm thanh âm khàn giọng, không tình cảm chút nào. Đừng quên, Đại Hải thành phố hắn cùng Diệp Chân đánh một trận, lọt nội tình, quan tài đinh liền ở trong tay của hắn. Liêu Phàm tiếp tục nói, không có việc gì, giết hết liền đi, chúng ta mặc dù không có tất yếu cùng đội trưởng cấp nhân vật lên xung đột, nhưng là cũng không có nghĩa là ta liền sợ hắn, mà lại không xác định cái này Phùng Toàn chết đi, bên kia cũng không tốt giao nộp. Bùi Đông cùng một người khác không nói. Phùng Toàn giờ phút này thân thể bên trên từ từ nổi lên từng tầng thật dày bùn đất. Kia là đen thối đất mộ chính đang không ngừng nuốt hết lấy thân thể của hắn, muốn đem che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là cân bằng mất đi hiệu lực lệ quỷ khôi phục. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, bầu trời xa xăm bên trong truyền đến cánh quạt thanh âm. Một chiếc máy bay trực thăng từ Đại Xương thành phố thành thị tâm phương hướng cấp tốc bay tới. Không tốt, Dương Gian tới. Bùi Đông giật mình, vội vã nói. Hắn tại Dương Gian trong tay thua thiệt qua kém chút chết rồi, về sau may mắn chạy trốn, cũng không dám có bất kỳ trả thù ý nghĩ, chỉ muốn lần tránh xa xa. Nếu không phải lần này Phùng Toàn nhất định phải điều tra đồng hồ quả lắc nguyền rùa, hắn cũng sẽ không lại đến Đại Xương thành phố. Chờ một chút, không phải Dương Gian, một cái khác như là thây khô nam tử mở miệng nói. Nếu như là Dương Gian đã trước dùng quỷ vực bao trùm đến đây, hồ sơ của hắn tư liệu, động thủ quen thuộc vòng tròn bên trong rất nhiều người đều biết, có tâm lưu ý không khó phân tích ra được. Liêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tiếng cười vẫn như cũ khàn giọng quái gì. Cho nên Dương Gian không tại Đại Xương thành phố. Không, không đúng, Dương Gian tại Đại Xương thành phố, đến trước đó ta mua qua hắn hành trình tư liệu, hắn hôm qua từng tới Đại Xương thành phố. Vậy hắn vì cái gì không có đến? Bùi Đông hỏi, hắn xảy ra vấn đề tới không được, Phùng Toàn khẳng định trên đường phát thư cầu cứu hơi thở, cái này cũng không có đem Dương Gian dẫn tới, đáp án đã rất rõ ràng, xem ra lần trước cùng Diệp Chân đánh một trận đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, hắc, xem ra quay đầu ta nên đi cảm tạ cái kia Diệp Chân. Liêu Phàm nhạy cảm giác được cái gì, đồng thời làm ra phán đoán. Loại này phán đoán tinh chuẩn có chút đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Dương Gian quỷ vực chưa từng xuất hiện liền đã đoán được hắn xảy ra vấn đề tới không được. Quả thực liền giống như là tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Hiển nhiên, hắn cũng là một vị đỉnh tiêm người ngự quỷ, có được đỉnh tiêm người ngự quỷ chỗ có được tố chất. Phùng Toàn cắm, Dương Gian xảy ra vấn đề, như vậy máy bay bên trên người hẳn là. Mặt quỷ đồng thiến, Liêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bộ kia càng ngày càng gần máy bay trực thăng. Thừa hắn bệnh muốn hắn mạng, dứt khoát một đợt diệt quỷ nhãn Dương Gian chi đội ngũ này, miễn cho sau đó báo thù thuận tiện mang đi cây kia quan tài đinh. Một vị khác như là thây khô nam tử trầm thấp nói. Ngươi, thật muốn động thủ, ta nhớ được ngươi phải cùng Dương Gian nhận biết đi, như thế không có chút nào nhớ tình cũ sao. Liêu Phàm nhìn cái kia thây khô nam tử một chút, chỉ cần xác định Dương Gian thật xảy ra vấn đề, liền giết tiến Đại Xương thành phố, Dương Gian vật trong tay cũng không ít, đầy đủ giao đổi chúng ta nửa năm, thậm chí một năm sinh mạng. Cái kia thây khô nam tử nói, Liêu Phàm con mắt khẽ híp một cái, suy tư một cái. Tốt, chỉ cần đồng tiến xong đời, Dương Gian lại xảy ra vấn đề, liền đi Đại Xương thành phố chạy một vòng, ta thế nhưng là trông mà thèm trong tay hắn cây kia quan tài đinh rất lâu. Diệp Chân đều bị đóng đinh trên mặt đất bên trên, nếu quả thật cầm tới nói không chừng có thoát khỏi cái kia nguyền rủa khả năng. Nhanh chóng thương lượng một cái phương án tạo thành, giờ phút này máy bay trực thăng tại đường cao tốc bên trên ngừng lại. Đồng tiến cùng Trương Hàn nhảy lên nhảy xuống tới. Mặt quỷ đồng tiến, Liêu Phàm sau khi nhìn thấy trong giọng nói lại có mấy phần quái dị cười khẽ. Người biết ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tiến đầu một bên, khăn che mặt phía dưới, một tấm trung tính hóa quỷ dị khuôn mặt tươi cười hướng hắn. Bất quá vừa rồi, ngươi cười, có buồn cười như vậy sao? Lại cười một cái thử một chút, hắn khuôn mặt tươi cười đối với Liêu Phàm, mặt khác khuôn mặt lại nhìn thấy hôn mê bất tỉnh, lâm vào trạng thái khôi phục Phùng Toàn, lập tức trong lòng run lên, một cỗ tức giận xông lên đầu. Mấy người này tại đối với Phùng Toàn động thủ. Mà lại Phùng Toàn thế mà không cách nào đối kháng, là đối phương nhiều người, vẫn là nói trong ba người này có người quá cường đại, Phùng Toàn liền chạy trốn đều làm không được. Phùng Toàn là người chịu trách nhiệm, các ngươi ra tay với hắn nghĩ tới một cái giá lớn sao? Đồng Thiến quỳ mặt mũi mở miệng, hỏi thăm ba người. Gió nhẹ thổi tới, trên mặt hắn khăn che mặt rơi xuống. Ba tấm mặt lập tức trình hiện tại trước mặt mọi người. Thật có lỗi, ta không nên hỏi nhiều như vậy, các ngươi loại người này tại người ngự quỷ bên trong chính là tội phạm, không có đạo lý gì có thể giảng, đối phó các ngươi loại người này phương thức tốt nhất chính là giết chết, bởi vì các ngươi tồn tại chỉ sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng cùng phá hoại, hại chết càng nhiều người, cho nên còn xin các ngươi mấy vị đi chết đi. Đồng Thiến trải qua rất nhiều, trong lòng của hắn cái kia phần ngây thơ sớm đã bị vùi lấp. Sau một khắc hắn cười, không, là hắn mặt quỷ đang cười. Rất tốt, chào hỏi liền động thủ, Đồng Thiến, ngươi cùng tư liệu bên trên viết có thể không giống nhau lắm. Liêu Phàm không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ cùng lùi bước, ngược lại kích động lên. Không phải là bởi vì Đồng Thiến yếu, mà là Dương Gian đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện. Trước đó phán đoán được chứng minh, Dương Gian xảy ra vấn đề. Động thủ, Liêu Phàm thanh âm khàn khàn quát một tiếng. Đáng chết, Trương Hàn sắc mặt nháy mắt khó coi, hắn vạn vạn không nghĩ tới chỉ là sang đây xem một chuyến cánh diễn biến thành dạng này. Muốn cùng ba cái người ngự quỷ động thủ, lần trước động thủ vẫn là tại cái gì thời gian, hẳn là cùng Dương Gian tại Hoàng Cương thôn đối kháng quan tài quỷ thời gian đi. Cách Trương,